Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3011, chương 3287, bà lão. Canh 1, Sở Ly cùng Tịnh Tuyết trở lại bọn hắn riêng phần mình tiểu viện. Phát hiện tiểu viện hồ sen đã tách ra không ít hoa sen. Giống như công đức lần nữa tăng trưởng. Bọn hắn không hiểu thấu. Chính mình giống như không có làm chuyện gì a. Chỉ là tra thoáng một phát La Dịch chết. Chỉ tìm được một chút dấu vết để lại. Lập tức liền bị Tạo Hóa Tông đuổi giết. Hồi tông mượn người tìm các trưởng lão mới đem Tạo Hóa Tông đuổi xa. Ở trong đó không có gì công đức đáng nói a. Hai người cũng không khỏi suy tư. Chẳng lẽ đây đã là công đức? Vì sao có công đức? Sở Ly trước đè xuống tâm tư. Lần nữa vận chuyển Khô Vinh Kinh. Hảo hảo đem Tiết Ngân Hoa cây thúc trường một phen. Khiến chúng nó lần nữa mãnh liệt trường một mảng lớn. Đoán chừng không cần 10 ngày có thể lần nữa nở hoa. Tịnh Tuyết bồng bềnh tới. Sư huynh, có thể hay không giết chết La sư huynh thật sự là Tạo Hóa Tông người. Bọn hắn bất quá là cố bố nghi trận. Ân, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu, Tạo Hóa Tông người tâm cao khí ngạo, thoạt nhìn khinh thường tại nói dối. Cái kia liền có hai chủng tình hình, một loại là hung thủ mặc dù không phải Tạo Hóa Tông, lại cùng Tạo Hóa Tông có ngàn vạn lần liên hệ, thậm chí có rất sâu xa. Một loại khác tình hình là Tạo Hóa Tông cao thủ gây nên, nhưng đã lừa gạt còn lại Tạo Hóa Tông cao thủ. Tịnh Tuyết như có điều suy nghĩ. Hai người đang tại cúi đầu trầm tư. Tố Tâm bồng bềnh mà đến. Cầm trên tay một kiện áo bào trắng. Một kiện màu xám áo dài. Đưa cho Sở Ly. Áo bào trắng là La Dịch. Hồi xám là cái kia chết đi Tạo Hóa Tông cao thủ. Hắn gọi Hình Phi. Sở Ly kinh ngạc xem nàng. Tịnh Tuyết nói. Sư thúc. Chẳng lẽ chúng ta Liên Hoa Tông còn có thân có thần túc thông hay sao? Nhanh như vậy thời gian tiến về Tạo Hóa Tông. Lại tại ngắn như vậy thời gian trở lại. Cơ hồ chưa tới một canh giờ. Cũng chỉ có thần túc thông có thể làm được a. Không cần thần túc thông. Tố Tâm xinh đẹp cười nói. Chúng ta có Tiết Diều. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tịnh Tuyết nói. Thực sự nhanh như vậy. Tố Tâm hé miệng cười nói. Hơi có chút khoa trương. Nhưng tốc độ là cực nhanh. Không thể thắng được khinh công chi nhanh chóng. Chính là bầu trời vương giả. Tịnh Tuyết nói. Chúng ta đã từng gặp Tạo Hóa Tông truyền lại tin tức dùng một loại ưng. Đó là bọn họ Tạo Hóa. Tông Thiên ưng. Tốc độ so không được chúng ta Tiết Diều. Tố Tâm lắc đầu nói. Tiết Diều cần có thể tiết ngân hoa là thức ăn. Trách không được. Chấm ngoặc kép. Tịnh Tuyết giật mình. Tố Tâm cười nói. Hồi này biết tiết ngân hoa trọng yếu a. Không chỉ có là chúng ta đan dược, còn có tiết diều đồ ăn. Không có tiết ngân hoa, tiết diều liền muốn sinh bệnh. Chúng ta tin tức không cách nào truyền lại. Tịnh Tuyết cười nói, trách không được lớn như vậy công đức đấy. Sư huynh, người muốn làm như thế nào? Sở Ly hai tay tất cả cầm một kiện xiêm y. Nhắm mắt lại, ngừng thần cảm ứng. Hắn cầu nguyện chính mình các loại bí thuật khôi phục một ít. Tìm được một chút manh mối. Hai mắt thu về, vòng tròn lớn huyền không kính cũng thu liễm trở lại. Đều chuyên chú tại cái này hai kiện xiêm y bên trên. Muốn theo xiêm y bên trên tìm kiếm được một tia cảm ứng. Tìm được hung thủ, hắn tâm thần nhanh chóng thu liễm. Chung quanh trở nên hư vô. Mọi âm thanh đều tịch. Duy có trước mắt hai kiện xiêm y. Tìm kiếm tối tăm bên trong một tia liên lụy cùng nhân quả. Trước mắt ảm đạm vô quang. Một mảnh đen kịt, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Không biết qua bao lâu, thời gian phảng phất biến mất. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Xuất hiện một đạo quang. Vì vậy tâm thần theo cái này đạo quang mà đi. Càng chạy càng xa, phảng phất hồn phách dĩ nhiên ly thể. Tịnh Tuyết cùng Tố Tâm nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly. Hắn phảng phất hóa thành một pho tượng đá. Vẫn không nhúc nhích dĩ nhiên hai canh giờ. Một luân minh nguyệt treo đầu cánh, ánh xanh rực rỡ vẩy khắp tiểu viện. Tiết ngân hoa phát ra điểm một chút ngân huy, tụ cùng một chỗ phảng phất một mảnh ngân hà. Gió mát nhẹ nhẹ, Sở Ly lại một chút tỉnh lại dấu hiệu không có. Tịnh Tuyết nhìn về phía Tố Tâm, hai người cũng có thể cảm giác được Sở Ly hôm nay chỉ còn lại có một cỗ thể xác. Hồn phách giống như đã ly thể, không biết đi nơi nào. Như vậy xuống dưới, các nàng lo lắng hắn về không được. Sư thúc, sư huynh hắn không sao a? Tịnh Tuyết đạo, Tố Tâm lắc đầu, cau mày chằm chằm vào Sở Ly. Thật không biết hắn người mang hạng gì kỳ công. Bất quá chúng ta không thể quấy nhiễu. Nếu không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể hay không mất phương hướng. Tịnh Tuyết đạo, nàng từng có hồn phách ly thể kinh nghiệm, tựa như đại giải thoát đại tự tại. Hỉ nhạc an hòa, muốn vĩnh viễn như vậy. Triệt để theo trong túi da giải thoát đi ra. Phản hồi túi da giống như là quay về ngục giam. Không được tự do, trói buộc trùng trùng điệp điệp. Khó chịu vô cùng, một loại bản năng kháng cự. Không muốn quay trở lại. Cần cường đại hơn ý chí cùng nghị lực mới có thể vượt qua. Quay về thể xác, Tố Tâm nói, chắc là có nắm chắc. Bất quá cái thế giới này cùng hắn vốn là thế giới bất đồng. Chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết Tâm nhắc tới. Nàng đương nhiên biết rõ cái thế giới này cùng vốn là thế giới bất đồng. Bất quá nàng bí thuật kỳ công lại hết lần này tới lần khác có thể cùng cái thế giới này phù hợp. Rất hiển nhiên chính mình tu luyện kỳ công có thể là theo cái thế giới này lưu truyền xuống. Mà Tịnh Như sư huynh kỳ công không biết có phải hay không đồng dạng. Thời gian từng điểm trôi qua. Lại qua một canh giờ. Dĩ nhiên là đã qua nửa đêm. Sư thúc, nếu không phải nghĩ biện pháp gọi hồi sư huynh. Tịnh Tuyết nhịn không được hỏi. Tố Tâm một mực đang đánh giá lấy Sở Ly. Nhận thức lấy hắn khí tức biến hóa. Lắc đầu nói. Biết được biến khéo thành vụng, vững vàng, phải tin tưởng Tịnh Như, hắn làm việc ổn thỏa, hơn nữa vận khí cũng không tệ. Tịnh Tuyết chậm rãi gật đầu, khống chế suy nghĩ không để cho mình nghĩ ngợi lung tung. Hướng xấu phương diện cân nhắc, Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Sư huynh, Tịnh Tuyết đại hỉ, Tố Tâm cười nói, có thể tính trở lại rồi. Nàng thực chuẩn bị muốn động thủ cưỡng ép triệu Sở Ly hồi hồn rồi. Sở Ly cười ôm quyền. Tịnh Tuyết nói. Có thể tìm được manh mối. Sở Ly gật gật đầu. Cảm ứng được rồi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Lúc này đây có thể cảm ứng được đến. Thật là may mắn được rất. Cần được tranh thủ thời gian qua đi miễn đối phương cảnh giác. Cái thế giới này cao thủ viễn siêu hắn tưởng tượng. Cần phải cẩn thận không một chút phân tâm. Tốt, Tịnh Tuyết gật đầu. Tố Tâm nói, cẩn thận một chút nhi. Thật sự không thành tựu tự sát. Miễn cho rơi xuống người bên ngoài trên tay. Là, Tịnh Tuyết cùng Sở Ly ôm quyền. Liên hoa bí pháp ở bên trong là tự nhiên ta giải thoát chi thuật. Tâm niệm vừa động sẽ gặp giải thoát. Sợ chỉ sợ gặp được thiên thần thần mục. Một khi bị chiếu bên trên, hồn phách bị ngưng lại. Không có khả năng giải thoát. Sở Ly dắt Tịnh Tuyết tay áo. Hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất tại Tố Tâm trước mặt. Sau một khắc hai người xuất hiện tại một cái sơn cốc. Vòng tròn lớn huyền không kính chứng kiến tòa sơn cốc này đẹp và tĩnh mịch hợp lòng người. Hương hoa đầy cốc. Quả nhiên là một chỗ thắng cảnh. Mà trong cốc đang có một cái tóc muối tiêu bà lão tại cắt bỏ hoa cành. To như vậy sơn cốc chỉ có nàng một người. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết lóe lên đã đến trong sơn cốc một tòa rừng cây. Đứng tại trên ngọn cây ẩn tàng thân hình. Rất xa xem nhìn, ánh mắt hư vô, như có như không, miễn cho bị đối phương phát hiện. Đã đến bọn hắn như vậy cảnh giới. Có thể phát hiện nghiêng mắt nhìn tới ánh mắt. Là tại đây, Tịnh Tuyết đôi mắt sáng chớp chớp. Thông qua ánh mắt hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thông qua ánh mắt nói ra. Là nữ nhân này, thật sự, Tịnh Tuyết nhíu mày, Sở Ly gật đầu, Tịnh Tuyết nghiêng đầu xem hắn, Sở Ly lần nữa gật đầu, chắc không thể nghi ngờ, là nữ nhân này, Tịnh Tuyết gật đầu, liền muốn thử dò xét thoáng một phát nữ nhân này, có thể giết được Liên Hoa Tông cùng Tạo Hóa Tông cao thủ, nhất định không phải dễ trêu, có thể xem nữ nhân này thường thường không có gì lạ. Không biết võ công bộ dáng. Hơn nữa trực giác của nàng cũng không có phát sinh cảnh cáo. Nàng tin tưởng trực giác của mình. Cảm thấy việc này cổ quái.